dù là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng có thể chiến đấu vượt cấp, là tinh anh trong tinh anh. Lần này bất đắc dĩ nghe lệnh của lão hữu xuống núi, trên đường cũng gặp chút rắc rối, nhưng đều bị hắn dùng thủ đoạn xâm xét mà giải quyết. Đối phương không phải hạng người nhát gan, tuy rằng bề ngoài hơi thô tục một chút, nhưng khí khái can vân được mình thưởng thức. Thậm chí Nhàn Bùi coi ý muốn truyền tin cho lão hữu để vợ giả họ Cát này ở lại Tụ Bảo Lâu nhậm chức. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại làm cho Nhàn Bùi không thể tin. Dù cho bé con này có thủ đoạn cao cỡ nào, cũng không đến mức vừa gặp đã khiến cho các hiền điệt sợ tới mức thảm thiết như vậy chứ. Hướng chi, nhìn bé con này thật là vô hại. Ta sao? Dương Viêm khẽ cười, xinh đẹp bừng nở, làm cho vợ giả họ Cát không dám nhìn. Ta tên là Dương Viêm, không biết các hạ có gì cần chỉ giáo chứ? Dương Viêm. Vợ giả họ Cát rung lên, suýt đặt mông ngồi xuống đất, miệng thì thào nói mấy câu gì, sau đó cong lưng không ngừng chắp tay. Không dám, không dám. Ta tên là Cát Thất, gọi ta Tiểu Thất là được rồi. Vừa nói trên mặt còn cười nịnh bợ, bị răng hô tôn lên càng thêm hèn mọn không có chịu nổi. Tiểu Thất. Dương Viêm khẽ gật đầu, cố nén cười, thần thái cao quý, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Tiểu Thất à? Dạ có. Cát Thất vội vàng đáp, suýt nữa thì chôn đầu vào quần, hết sức cung kính. Bổn cô nương rất là xấu xí hay sao? Dương Viêm bần quờ hỏi. Lời này như sấm nổ giữa trời quang, làm cho Cát Thất mặt mày đại biến, vội vàng xua tay. Không không không, cô nương dung mạo bế nguyệt tu hoa, chính là tuyệt sắc gia nhân hạng nhất, không có gì gọi là xấu xí. Vậy sao? Dương Viêm dựng thẳng chân mày, sau đó quát. Nếu là vậy, sao ngươi giống như gặp quỷ vậy chứ? Ta còn tưởng mặt ta không vừa mặt người ta. Cát Thất càng thêm bồn chồn hoảng sợ, nét mặt khóc lóc nói. Thật là oan uổng, cô nương, thật ra là gì? Dương Viêm ép hỏi, thần thái mơ hồ toát ra một cổ uy nghiêm. Nhìn cảnh này khiến Dương Khai cùng Nhan Bùi ngẩn ngơ, bởi vì cổ uy nghiêm này hình như không phải giả vờ, mà là mang theo ý khiến người khác thần phục. Trong khoảnh khắc, ngay cả Nhan Bùi cũng mơ hồ sinh ra ảo giác, Dương Viêm như tôn sùng trên cao. Cát Thất càng không chịu nổi, hai chân nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống đất. Cũng may Nhan Bùi phản ứng kịp, vung tay lên, nâng hắn dậy, hò khẽ một tiếng, rồi quay sang nói với Dương Khai. Dương Tiểu Hữu, ngươi xem. Dương Khai gật đầu trừng Dương Viêm. Đừng có làm loạn nữa. Cát Thất người ta dù gì cũng là võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng không biết vì sao hắn sợ Dương Viêm đến cỡ này, nhưng Dương Viêm tiếp tục chọc ghẹo hắn thì thật là quá đáng. Dương Viêm thè lưỡi, dẫu môi nói. Ai bảo hắn ta nhát gan như vậy chứ? Nhát gan. Nhàn Bùi thầm cười khổ. Tên hậu bối này không phải hạng người nhát gan gì. Chuyện hôm nay thật là quá mức kỳ quái. Hắn cũng không hiểu ra nguyên do bên trong. Là Cát huynh đúng chứ? Dương Khai đứng dậy chắp tay với Cát Thất, sau đó cười xin lỗi. Vị sư tỷ của tài hạ có chút nghịch ngợm, vừa rồi chỉ là đùa chơi, mong các huynh đừng có để ý. Sư tỷ? Cát Thất ngây ra, sắc mặt nhìn Dương Khai cũng biến đổi, không còn khinh thường như vừa rồi, lại cúi đầu khom lưng. Không dám không dám, huynh đài khách khí rồi. Dương Khai vuốt mũi hết sức bất đắc dĩ, luôn cảm thấy Cát Thất trước mặt Dương Viêm giống như chuột thấy mèo. Trầm ngâm sau đó nói. Dương Viêm, tỷ ra ngoài trước, để muốn nói chút chuyện với Cát huynh. Dương Viêm nghe không vui dẫu môi. Không cần, không cần. Cát Thất vội vàng xua tay, giống như bởi vì mình mà bảo Dương Viêm ra ngoài chờ, bản thân hắn đáng chết vạn lần. Dương Viêm thầm đau đầu, nàng chỉ là nỗi lòng đùa giỡn, trêu ghẹo đối phương thôi, nhưng không ngờ biến thành như vậy, bây giờ lại trở nên ngượng ngùng. Thế Cát Thất khẩn thiết nhìn mình, Dương Khai cười khổ, nhảy mắt ra dấu hướng về Dương Viêm. Dương Viêm hiểu, kéo mũ áo bào đen che mặt mình, yên lặng ngồi một bên. Thấy như vậy, Cát Thất mới thở ra một hơi. Cát huynh, huynh cũng ngồi đi. Dương Khai mỉm cười mời. Cát Thất đưa ánh mắt cầu xin nhìn Nhan Bùi, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, rồi mới xin ngồi một bên. Bộ dáng này giống như vãn bối đối mặt trưởng bối, ngay cả ngồi xuống cũng chỉ dính một chút mông trên ghế để bày tỏ thân phận khác biệt. Dương Khai cùng Nhan Bùi đương nhiên nhìn rõ cảnh này, nhưng không nói nhiều. Là thế này, nghe Nhan lão tiên sinh nói, một tin đến lệnh kia là do các huynh cầm ra trao đổi. Dương Khai nhìn Các Thất hỏi. Đúng đúng đúng. Sắc mặt của Các Thất khổ sở, lén lút liếc Dương Viêm. Không biết sao hắn lại giải thích. Nếu không phải là bất đắc dĩ, già tổ tuyệt sẽ không dùng tin đế lệnh để mà trao đổi. Chỉ là hiện nay thật không còn cách nào khác. Xin Dương huynh cùng Dương Viêm cô nương minh giám cho. Dương Khai thầm nghĩ ta minh giám cái gì. Nhưng mà sau khi gặp được Các Thất, hành vi của hắn đã không thể nào hiểu được, cho nên cũng không quá kinh ngạc. Vậy các huynh muốn trao đổi là tung tích của Lưu Viêm phi hỏa hay là tẩy hồn thần thủy chứ? Dương Khai lại hỏi. À, phải. Các Thất rụt rè gật đầu. Tuy Đoàn Dương Mỗ nhờ Nhan tiền bối gọi các huynh qua đây, nhưng phải nói trước, bất luận là tung tích của Lưu Viêm phi hỏa hay là tẩy hồn thủy, ta đều không có. Không sao không sao. Các Thất như là không để ý. Nếu như Dương huynh còn muốn lấy tin đế lệnh, xin cho các mổ quay trở về bẩm báo với gia tổ. Nếu như gia tổ đồng ý, sẽ tặng cho Dương huynh, cùng Dương Viêm cô nương cũng không có sao. Dương Khai nghe thì tràn đầy kinh ngạc, sau đó khoát tay. Dương mổ không phải là có ý này. Tin đế lệnh này tuy rằng đã kích hoạt thần thông bên trong, nhưng dù sao cũng là vật của đại đế luyện chế ra, giá trị không có tầm thường. Dương mổ đương nhiên sẽ không lấy không công. Mà muội hỏi thêm một câu, có phải là thức hải của các tiền bối đã xảy ra chuyện gì? Nghe hỏi như vậy, trong mắt của Nhan Bùi chợt lóe sáng thầm kinh ngạc, không ngờ hắn có thể đoán được đến đây. Lão hữu là ẩn thế cao nhân, Nhan Bùi đương nhiên biết tại sao lần này đối phương lại lấy ra tin đế lệnh làm vật phẩm trao đổi. Mà càng làm hắn bất ngờ, Các Thất lại thoải mái thừa nhận, không hề kiêng dè, gật đầu nói. Dương huynh nói đúng. Nửa năm trước, già tổ bị tiểu nhân ám hại, thức hải trúng độc. Vì vậy mới cần Lưu Viêm phi hỏa cùng tẩy hồn thần thủy. Bởi vì theo lời của già tổ, chỉ có hai thứ này mới giải trừ được độc dược trong thần thức của ngài thôi. Chương 1382. Ra là vậy. Dương Khai gật đầu, càng thêm có dự liệu trước, vuốt nhẫn không gian, lấy ra một bình ngọc đưa cho Các Thất. Lưu Viêm phi hỏa cùng tẩy hồn thần thủy thì ta không có. Nhưng mà các huynh, huynh không ngại thì xem thử, viên đan dược này có thỏa mãn yêu cầu của các tiền bối hay không? Nói chuyện mấy câu, tuy rằng Các Thất còn có chút câu nệ, nhưng tâm tình cũng đã ổn định. Nghe vậy, ngờ vực nhìn Dương Khai, sau đó cười một tiếng, đưa hai tay nhận bình ngọc. Cáo lỗi một tiếng, Các Thất cẩn thận mở nắp. Trong khoảnh khắc, mùi hương phà vào mặt, làm hắn không khỏi cau mày, toát ra kinh ngạc bất ngờ. Mùi hương vào mũi, mình không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại đổ ra đan dược, Các Thất liền tròn mắt. Đây là... Nhan Bùi một bên cũng đứng thẳng người, mắt nhìn không chớp vào viên đan dược, sắc mặt tràn đầy khó tin. Tuy rằng Các Thất theo trưởng bối nhà mình lánh đời nhiều năm, nhưng thân là võ giả phản hư cảnh, ít ra cũng biết phân biệt đồ vật. Nhan Bùi làm đấu giá sư thủ tịch Tụ Bảo Lâu, nhiều năm qua không biết bao nhiêu vật phẩm quý giá đã qua tay hắn đấu giá, ánh mắt đương nhiên không kém. Hai người lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của viên đan dược này. Là đan dược hư cấp thượng phẩm sao? Nhan Bùi kinh hãi hô, không thèm để ý thân phận, lập tức giật lấy đan dược trên tay của Các Thất, nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra. Thật là đan dược hư cấp thượng phẩm sao? Các Thất cũng đang như mơ, không thể nào tin mà hỏi ngược lại. Không sai, đúng là đan dược hư cấp thượng phẩm. Màu sắc này, mùi hương này, còn có dược lực ẩn chứa bên trong. Rõ ràng là đan dược trình độ hư cấp thượng phẩm mà. Nhan Bùi thì thào nói. Khó trách hắn thất thố như vậy. Thật sự là trên U Ám Tinh, đan dược hư cấp thượng phẩm căn bản là truyền thuyết. Tại chỗ này, luyện đan sư đẳng cấp cao nhất là hư cấp hạ phẩm, mặc kệ ra sao cũng không thể nào thăng cấp. Mà mọi người đều biết, luyện đan sư luyện chế đan dược cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn. Cho nên dù cho các luyện đan sư hư cấp hạ phẩm cũng không dám cam đoan 100% luyện ra đan dược hư cấp hạ phẩm. Ngẫu nhiên may mắn sẽ có đan dược hư cấp trung phẩm xuất thế, nhưng mỗi một viên đan dược hư cấp trung phẩm đều là bảo bối trên trời. Dù là luyện chế ra cũng sẽ bị các thế lực lớn cất giấu đi, bên ngoài căn bản không thấy. Còn đan dược hư cấp thượng phẩm cao hơn một tầng, nói không khách khí, với tiêu chuẩn luyện đan trên U Ám Tinh không có ai luyện chế ra được. Vô số năm qua, Tụ Bảo Lâu cũng từng thu được mấy viên, đều không ngoại lệ, toàn lấy được trong các di tích. Các đan dược này trải qua nhiều năm, quá nửa dược hiệu đã ngưng kết, không thể nào sử dụng tiếp, chỉ còn một viên đem ra đấu giá. Nhà Ngụy Loan thoáng còn nhớ khi đó các thế lực lớn trên U Ám Tinh điên cuồng tranh giành, muốn vung tay đánh lớn. Lần đó hội đấu giá Tụ Bảo Lâu suýt nữa thì đứt ngang. Mỗi lần nhớ đến, Nhàn Bùi đều sợ hãi không thôi. Đến hôm nay, xa cách nhiều năm, không ngờ lại có một viên đan dược hư cấp thượng phẩm xuất thế trước mặt mình. Mặc kệ tác dụng của đan dược này là gì, giá trị của nó đã không thể nào đo lường. Tuy nhiên, nếu Dương Khai lấy ra đan dược vào lúc này, vậy thì Nhàn Bùi cũng có suy đoán tác dụng của nó đi. Đây là Tịnh Thần Đan, không biết Nhàn lão tiên sinh có nghe qua chưa? Dương Khai cười khẽ, nhấc chung trà uống một ngụm. Tịnh Thần Đan? Đây là Tịnh Thần Đan sao? Nhàn Bùi kinh hô. Quả thật là đan dược đúng bệnh hút thuốc mà. Nhàn tiền bối, ý của ngài là? Các thất rụt rè lo sợ nhìn Nhàn Bùi yêu ớt hỏi. Cầm đi. Nhàn Bùi bỏ Tịnh Thần Đan vào trong bình ngọc rồi đưa cho các thất. Một viên Tịnh Thần Đan này đủ để giải trừ nguy cơ cho các huynh. Mặc dù công hiệu không có bằng tẩy hồn thần thủy, nhưng tốt hơn nhiều so với lưu viêm phi hỏa mà hắn ta cần. Là thật sao? Các thất mừng rỡ. Lão phù còn có thể gạt ngươi hay sao? Nhàn Bùi hừ khẽ. Sợ dĩ các huynh không cho ngươi đổi lấy đan dược là vì nghĩ rằng trên đời này căn bản không có đan dược hư cấp thượng phẩm, vì vậy mới phải lùi mà cầu thứ khác. Muốn đổi lưu viêm phi hỏa hay tin tức về tẩy hồn thần thủy, nhưng bây giờ, thứ này là đan dược tốt nhất, lại đúng bệnh. Còn cần những cái kia làm gì? Các huynh thật là may mắn. Các thất nghe, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng cẩn thận thu Tịnh Thần Đan vào trong nhẫn không gian, liên tục cảm tạ Dương Khai. Không cần đâu, ta và các huynh chỉ là đều có thứ cần mà thôi. Dương Khai xua tay mỉm cười. Một viên Tịnh Thần Đan này là do hắn thuận tay luyện chế trong lần bế quan trước. Lần bế quan trước luyện chế không ít đan dược, nhưng không có nhiều hư cấp thượng phẩm, chỉ khoảng 2-3 viên. Tịnh Thần Đan vừa đúng là một viên trong đó. Trên hội đấu giá, nghe Nhàn Bùi nói chủ nhân của Tinh Đế lệnh muốn đổi tung tích lưu viêm phi hỏa cùng với tẩy hồn thần thủy, Dương Khai liền đoán có phải là thức hải của đối phương xảy ra chuyện. Nếu đúng là vậy, vậy thì Tịnh Thần Đan là lựa chọn tốt nhất. Các thất cầm lấy Tịnh Thần Đan, tấm Tinh Đế lệnh kia tự nhiên giao cho Dương Khai, cầm lấy xem một hồi, phát hiện không khác gì tấm Tinh Đế lệnh lấy được trong lưu viêm sai địa, giống y như nhau, cũng thuận tay ném vào nhẫn không gian. Các thất hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên vội vàng rời khỏi nơi này, trở về cạnh gia tổ, cho ngài phục dụng Tịnh Thần Đan. Trước khi đi, các thất trịnh trọng chắp tay nói, nếu lần này gia tổ đại nạn không chết, nhất định sẽ đến cửa tạ ơn. Xin Dương Viêm cô nương đừng trách. Nói rồi, liền hành lễ với Nhàn Bùi, vội vàng rời đi. Bên trong sương phòng, Dương Khai vuốt mũi, liếc nhìn Nhàn Bùi, vẻ mặt mê man. Lời trước khi đi của các thất thật là có thâm ý. Hắn nói trưởng bối nhà mình muốn đến thăm Dương Viêm, mà không phải là Dương Khai. Điều này khiến người ta nghi ngẫm. Nhàn tiền bối, vì các huynh này là... Tiểu hữu không cần dò la, nếu lão hữu của ta thật sẽ đến thăm, người tự nhiên biết lai lịch của hắn thôi. Nếu không đến, lão phu sẽ không nói cho người ngoài hắn có thân phận ra sao. Nhưng có một điều phải báo cho tiểu hữu biết. Tuy rằng lão hữu của ta lánh đời đã lâu, nhưng năm xưa cũng là nhân vật tiếng tăm vang dội. Nhàn Bùi cười khẽ, bí hiểm khó dò, lại nhỏ giọng nói. Đúng rồi, Dương tiểu hữu. vừa rồi ngươi lấy ra tình thần đan. Dương Khai nào không biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng lắc đầu. Hết rồi, chỉ có một viên này mà thôi. Nhàn Bùi hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin, nhưng không dây dưa, dự cơ ý khác nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ viên đan dược này là vật mà tiểu hữu có được trước kia? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Có lẽ nhàn tiền bối cũng biết ta đến từ nơi nào, nhưng dù là ở bên ngoài, đan dược hư cấp thượng phẩm cũng là thứ tốt hiếm có. Vì vậy làm cho ngài thất vọng rồi. Ồ, vậy sao? Nhàn Bùi thở dài, sau đó thản nhiên cười nói. Không sao, nếu có ngày tiểu hữu phát hiện còn có đan dược thượng hạng khác, không ngại thì giao cho tụ bảo lâu ta đấu giá. Giá tiền chắc chắn làm cho ngươi hài lòng. Nhất định rồi. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Nhàn Bùi cười ha ha đứng lên nói. Chuyện tiểu hữu đã nhờ, lão phu cũng sẽ dốc hết sức. Nếu thật tìm được chí bảo hệ thổ tốt nhất, sẽ thông báo cho người ngay. Vậy thì đa tạ tiền bối. Vạn bối xin cáo từ đây. Dương Khai cũng đứng lên. Rời khỏi tụ bảo lâu, Dương Khai giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Viêm, âm thầm suy đoán trước khi gặp mình, nữ nhân này đã làm những gì? Vì sao các thất gặp nàng lại sợ hãi cẩn thận như vậy? Không có manh mối, nói lại Dương Viêm cũng là người rất thần bí, càng tiếp xúc càng không nhìn thấu nàng. Nhưng có một điều Dương Khai khẳng định, đó là Dương Viêm không cát ý đối với hắn. Dương Khai à, dường như có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Rời Thiên Vận Thành, bỗng nhiên Dương Viêm nhỏ giọng nói. Dương Khai nghe, lập tức thả ra thần thức, nhanh chóng nhận ra có người ẩn nấp gần đó. Nhưng tu vi không cao, dẫn đầu cũng chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi, hơn nữa dường như không phải là một nhóm. Tuy nhiên, những người này không có ý tốt, nhưng không có sát khí. Dương Khai trầm ngâm một hồi, liền hiểu được ai đang theo dõi, cười khẽ nói. Mặc kệ bọn chúng đi, nơi này là Thiên Vận Thành, bọn chúng không dám ra tay. Chúng ta trở về. Nói rồi, liền cùng Dương Viêm thi triển thân pháp đi tới Long Huyệt Sơn. Một lát sau, hai người tới trước đại trận Hồ Sơn. Đáp xuống, Dương Khai bảo. Người vào trước đi, ta tâm sự cùng những người này. Dương Viêm gật đầu, không nói gì, dứt khoát đi thẳng vào trong. Đại trận Hồ Sơn không có ngăn Dương Viêm, tùy ý cho nàng bước vào, rồi lập tức biến mất. Đợi cho Dương Viêm đi rồi, Dương Khai mới quay người, khoái miệng nhếch lên, lớn tiếng nói. Các vị theo đến đây, còn không mau hiện thân. Bốn phía yên lặng, không có động tĩnh. Dương Khai cũng không để ý, mà khẽ cười nói. Nếu các người không hiện thân, vậy ta sẽ vào. Có duyên, gặp lại sau. Thấy Dương Khai thật đi, một phe ẩn nấp không nén được. Ở bên trái xuất hiện gần sóng, 5-6 người quỷ dị xuất hiện. Ở bên phải bùng lên ánh sáng, cũng xuất hiện mấy bóng người. Hai đoàn người xuất hiện, liền hung tợn trừng đối phương, có ý dương cung bạc kiếm. Đoàn người bên trái có dính chút yêu khí, quần áo cũng có hoa văn chim thú. Không cần nói, họ là người của Vạn Thú Sơn. Chỉ có đệ tử Vạn Thú Sơn cả ngày giao tiếp với yêu thú mới lây dính yêu khí. Đám người bên phải, cảnh giới dù tương đương, nhưng mà lực khí huyết dao động rõ ràng cao hơn một đoạn. Trên người còn mơ hồ có mùi máu tươi, là người của Ma Huyết Giáo. Ánh mắt của Dương Khai rơi vào một người trong đám bên phải, cau mày, chắp tay mỉm cười. Đặng huynh, đã lâu không gặp. Người kia cười khổ không thôi, nét mặt bất đắc dĩ. À, Dương huynh, phong thái vẫn như xưa. Hai người qua lại một câu có vẻ quen thuộc, làm cho đám đệ tử Vạn Thú Sơn khẽ biến sắc. Phản hư cảnh đầu lĩnh bên phải lại mừng rỡ, hỏi võ giả họ Đặng. Người quen biết tiểu huynh đệ này sao? Chương 1383. Dạ vâng. Nghe trưởng bối hỏi, và giả họ Đặng bất đắc dĩ gật đầu. Ồ, nếu như quen biết, vậy thì dễ làm rồi. Đặng Ngưng, người nói rõ cho tiểu huynh đệ này hay, Kim Thạch trưởng lão cần cục huyền kim kia, xem hắn có thể bỏ lại được hay không. Và giả phản hư cảnh này vui mừng nói, đệ tử Ma Huyết Giáo này chính là Đặng Ngưng mà Dương Khai đã gặp lúc trước. Khi đó vừa ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai đụng trúng hắn, bị hai đồng môn đuổi giết, thuận tay giúp hắn một phen. Bí thuật ma huyết thi chính là lấy được từ tay của Đặng Ngưng. Bí thuật này uy lực to lớn, giúp Dương Khai không ít. Sau đó Đặng Ngưng cũng biết ơn báo đáp, dẫn Dương Khai vào Ma Huyết Thành, nhờ quan hệ sử dụng pháp trận không gian trong đó mới để cho Dương Khai truyền tống đến thành trì khác, quay về Thiên Vận Thành. Chỉ riêng tầng quan hệ này, Dương Khai cảm thấy Đặng Ngưng cũng không tệ. Dù mặc dù đối phương xuất thân Ma Huyết Giáo không ra sao, nhưng mà âm thầm kết giao cũng không thành vấn đề. Chỉ là không ngờ Đặng Ngưng cũng tới Thiên Vận Thành, còn nghe lệnh cùng người Ma Huyết Giáo theo dõi mình. Dương Khai biết hắn cũng là cực chẳng đã, đương nhiên không cố ý trách tội. Huống chi hắn cùng Đặng Ngưng có giao tình, nhưng không sâu, cũng không để ý chuyện này. Thưa một tiếng, Đặng Ngưng bất đắc dĩ nhìn Dương Khai. Không đợi hắn nói gì, Dương Khai đã vung tay. Đặng huynh không cần nhiều lời, nếu ta lấy được huyền kim, tuyệt đối không thể nào giao ra, sợ rằng làm các vị thất vọng rồi. Mời các vị về cho. Võ giả phản hư cảnh Ma Huyết Giáo sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói. Bên phía Vạn Thú Sơn có một nam nhân cao to, cười ha ha. Tiểu tử, nói đừng quá tuyệt tình như vậy. Trước tiên, nghe Vạn Thú Sơn ta đưa ra điều kiện mới quyết định chứ. Tuy rằng Vạn Thú Sơn ta không thể nào so với Chiến Thiên Minh hoặc là Lôi Đài Tông, nhưng nói sao cũng là tông môn hạng nhất, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Muốn được cái gì sẽ không ai từ chối. Hắn nói tùy ý nhưng mơ hồ cơ ý uy hiếp. Võ giả phản hư cảnh của Ma Huyết Giáo lập tức mỉa mai. Bằng hữu thật là lớn lối, các ngươi còn có thể đưa ra điều kiện gì? Nếu có đủ tư cách, vì sao lại rút lui trên hội đấu giá? Nam nhân Vạn Thú Sơn hừ lạnh, mặc kệ hắn mà nhìn thẳng vào Dương Khai, môi cử động, thần niệm truyền âm nói. Tiểu tử, ta xem ngươi không thiếu thánh tinh, bằng không sao lại đẩy giá lên cao như vậy? Nhưng người cũng biết Vạn Thú Sơn chúng ta làm gì. Như thế này đi, ta có thể làm chủ đưa cho ngươi 30 con yêu thú bậc 7, 10 con yêu thú bậc 8, đồng thời truyền cho ngươi phương pháp ngự thú. Chỉ cần ngươi có thể giao huyền kim cho ta. Diện tích ngọn núi của ngươi không nhỏ, nếu có yêu thú bảo vệ sẽ phòng thủ kiên cố. Dù không dám cam đoan, nhưng đám đạo trích bình thường tuyệt đối không dám chọc vào. Sao? Bình tĩnh xem xét, giá này không tính là cao nhưng cũng không thấp, nhưng tuyệt đối không bằng được số thánh tinh mà Dương Khai đã bỏ ra. Dù sao yêu thú bậc 7 mới chỉ tương đương với võ giả nhập thánh mà thôi, bậc 8 chỉ ngang với thánh vương cấp. Vạn Thú Sơn rõ ràng cơ ý nhặt món hời, hơn nữa Long Huyệt Sơn có tầng tầng đại trận bảo vệ, cần những yêu thú này mà làm gì? Cho dù đối phương coi như có chút thành ý, Dương Khai vẫn quyết đoán lắc đầu. Người của Vạn Thú Sơn nhướng mày tiếp tục truyền âm. Ta lại thêm cho ngươi 5 con yêu thú bậc 8. Đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Ta nói rồi, nếu huyền kim rơi vào trong tay ta, sẽ không thể nào giao ra, mời các hạ trở về đi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Tiểu tử, người đừng có mà rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Một cái ngọn núi nhỏ nhỏ, người có tin ta lập tức san bằng nó hay không? Nam nhân kia giận tím mặt, Dương Khai nể mặt không biết điều làm hắn căm tức. Nghe hắn đe dọa, Dương Khai nhếch răng cười. Được, ta chống mắt lên xem người làm sao san bằng Long Huyệt Sơn của ta đây. Người muốn chết sao? Trong mắt nam nhân kia lộ ra sát khí, nhưng nhanh chóng nhớ đến, cảnh giác nhìn sang bên kia. Đã thấy người của Ma Huyết Giáo đang hứng thú nhìn mình, ước gì mình lập tức đánh nhau với tiểu tử kia. Trong lòng hắn chợt nghiêm, biết một khi mình ra tay sẽ chỉ lợi cho đám người Ma Huyết Giáo, liền vội vàng ấn cơn giận xuống, cười lạnh lùng đứng sang một bên, làm ra vẻ như đang chờ kịch hay. Hắn không lấy được huyền kim, đương nhiên sẽ không cho người Ma Huyết Giáo lấy được. Bằng không, một khi quay về, Phong trưởng lão cũng sẽ không tha. Hơn nữa, nơi này gần Thiên Vận Thành, hắn quả thật không dám tùy tiện ra tay giết người. Nếu không, lần này sao tới lượt bọn họ ra sân? Phong bà tử cùng Kim Thạch đã sớm đích thân đến tìm Dương Khai rồi. Cũng là bởi vì ở địa bàn của Thiên Vận Thành, không muốn mình dính ác danh ỷ lớn hiếp nhỏ, hai vị cường giả phản hư cảnh tầng 3 mới phái ra môn hạ đệ tử tìm tới Dương Khai để thương lượng chuyện huyền kim, kỳ vọng Dương Khai tức thời giao ra. Vị phản hư cảnh ma huyết giáo thấy người Vạn Thú Sơn nhìn mình cũng không kiên dè, lớn tiếng nói: "Ta không biết vị bằng hữu Vạn Thú Sơn kia đưa ra cái giá gì cho người, nhưng mà ma huyết giáo ta sẵn sàng bỏ ra 20 hoàng bích huyết nô quất sắc thiên hương. Tiểu tử người cảm thấy đề nghị này ra sao?" Nói rồi hắn rất tự tin nhìn Dương Khai, dường như cảm thấy không ai có thể từ chối điều kiện này. Người Vạn Thú Sơn nghe sắc mặt đều đại biến, nam nhân to con hít vào một hơi lạnh. 20 hoàng bích huyết nô, quý giáo thật là bạo tay. Nói rồi trong lòng có chút không yên nhìn Dương Khai, sợ hắn có thể lập tức đồng ý. Dù sao 20 hoàng bích huyết nô thật sự quá dụ dỗ, người thường không thể nào từ chối. Nếu như ma huyết giáo chịu cho mình món lợi này, mình sẽ lập tức phản bội Vạn Thú Sơn, đầu phục ma huyết giáo. So với thần công của Kim Thạch trưởng lão, 20 huyết nô có là gì? Người dẫn đầu ma huyết giáo cười khẽ nhìn Dương Khai. Huyết nô bồi dưỡng không dễ, toàn u ám tinh cũng chỉ có ma huyết giáo ta là bồi dưỡng ra. Nhưng nếu tiến hành nghi thức đặc biệt, vậy huyết nô sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh ngươi, đến chết cũng không đổi, cực kỳ trung thành. Đồng thời khí nguyên âm của mỗi một huyết nô đều có thể giúp cho võ giả tăng cường khí huyết. Nói rồi hắn nhìn sang nữ tử bên cạnh, toát ra nụ cười tà ác. Đây là một huyết nô của ta. Tiếp theo hắn ra mệnh lệnh khiến mọi người trợn mắt há mồm. Cởi quần áo ra. Nữ tử kia nghe liền sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể khẽ rung. Nữ tử này mặt mày như họa, vòng eo thon thả, phong vận mười phần. Hơn nữa không biết có phải là tu luyện mỹ thuật gì không, chân mày tắt ra phong tình động lòng người. Tu vi của nàng không thấp, là thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Nhưng nghe mệnh lệnh của người ma huyết giáo là thật sự bắt đầu cởi quần áo trước mắt bao nhiêu người. Khẽ cắn đôi môi, sắc mặt của nữ nhân này tái nhợt, rõ ràng không tình nguyện, nhưng căn bản không thể nào làm trái mệnh lệnh của người kia. Tiếng xoàng xoạc vang, các nam đệ tử của Vạn Thú Sơn nhìn đến trợn mắt há mồm, không ngừng vang lên tiếng nuốt nước bọt. Một số ít nữ đệ tử là có vẻ khinh bỉ không thôi. Từng món quần áo bị bỏ đi, trên người nữ nhân này nhanh chóng chỉ còn áo lót che yếu hại, da thịt trắng như tuyết tựa như ngọc ngà, trên người sáng bóng mê người khiến cho người ta rung động. Nhất là phong tình vừa lộ lại che, có sức sát thương cực mạnh với bất kỳ nam nhân nào, làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Thấy nàng còn muốn cởi áo lót, Dương Khai không khỏi nhướng mày, toát ra vẻ bực dọc, trầm giọng nói: "Ta nói lần cuối, huyền kim ta sẽ không giao ra, các vị không cần thăm dò." Vị phản hư cảnh của ma huyết giáo khẽ biến sắc, nhìn chăm chăm Dương Khai, trầm giọng nói: "Tiểu tử, người thật quyết liệt như vậy, không có đường dàn xếp ư?" Dương Khai lạnh nhạt nhìn, lười nói thêm. "Được, người tuổi trẻ chí cao hơn trời, mong rằng mạng của người không mỏng như giấy." Người kia cười lạnh, để lại một câu hung ác, cũng thức thời không ra tay với Dương Khai tại đây, vùng tay dẫn người ma huyết giáo rút lui. Còn nữ nhân huyết nô kia, trước khi đi còn khẽ gật đầu với Dương Khai, nét mặt cảm kích, nhặt quần áo lên, thân người chợt lóe lên đã biến mất. Đặng Ngưng cũng chắp tay với Dương Khai, nét mặt áy náy, theo trưởng bối rút lui. Người ma huyết giáo rút lui như vậy, nam nhân dẫn đầu Vạn Thú Sơn cười ha hả. "Tiểu tử, người hãy suy nghĩ cho kỹ càng. Nếu như nghĩ thông, vậy thì đến Thiên Vận Thành tìm ta. Điều kiện đưa ra trước đó đều có thể thay đổi." Hắn vẻ mặt bình thản, giống như những điều không vui với Dương Khai trước đó đều là chuyện hư ảo. Nói xong cũng dẫn người đi. Một trận xung đột tiêu tán, Dương Khai thầm cau mày. Hắn phát hiện trong thời gian gần đây mình gây thù ngày càng nhiều. Nhưng đây là chuyện không có cách nào. Hắn quả thật có chỗ trọng dụng huyền kim, đương nhiên sẽ không thể nào tùy tiện giao ra. Hơn nữa Long Huyệt Sơn vốn ở gần Thiên Vận Thành, có Ảnh Nguyệt Điện che chở. Tuy rằng có đủ loại ân oán cùng tài gia, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu Vạn Thú Sơn cùng Ma Huyết Giáo ra tay với Long Huyệt Sơn, Ảnh Nguyệt Điện tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Hai nhà thế lực này có thể tạm thời không cần để ý, nhưng mà Tà gia thì cần phải cân nhắc. Vốn lần trước, Dương Khai tính toán xuất quan liền thanh toán một lần với Tà gia. Nhưng bây giờ biết được Lục Diệp cũng ở Tà gia, dường như ngay cả người của Hải Tâm Môn cũng chạy đến Tà gia, như vậy là muốn ra tay liền khó khăn. Lực phòng thủ của Long Huyệt Sơn tuyệt đối không cần nói đến, nhưng nếu nói lực tấn công quả thật là có chút không đủ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Đối với Lục Diệp, Dương Khai vẫn khá kiên kỵ, chỉ riêng đối phương có thể cụt tay mọc lại được đã đủ làm cho người ta khiếp sợ cảnh giác. Trước khi thăm dò lai lịch của Lục Diệp, tùy tiện ra tay là không sáng suốt. Nghĩ như vậy, Dương Khai quay người vào trong đại trận. Dương Viêm đang chờ hắn đằng trước, không có nghỉ ngơi trước. Thấy hắn quay về bình an, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ vẫy tay gọi rồi đi vào thạch phủ. Dương Khai cười khẽ chậm rãi theo sau. Trong thạch phủ, hai người ngồi đối mặt. Dương Viêm đưa tay ra. Đưa tin đến lệnh cho ta xem. Chương 1384. Dường như sớm biết Dương Viêm sẽ nói như vậy, Dương Khai cười khẽ, đem tin đến lệnh trao đổi với Cát Thất, đưa cho Dương Viêm. Dương Viêm nhận lấy, nét mặt toát ra một chút tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc biến ảo không ngừng, trong mắt toát ra một tia nhớ lại. Dương Khai ngồi một bên, không lên tiếng quấy rầy. Chừng nửa canh giờ sau, Dương Viêm thu lại thần sắc lạ kỳ, thở ra một hơi dài, trả lại tin đến lệnh cho Dương Khai. Người thu lại thứ này, nói không chừng sau này còn có chỗ đại dụng. Đại dụng sao? Dụng như thế nào? Ta không rõ lắm. Dương Viêm chậm chậm lắc đầu. Đây chỉ là cảm giác của ta thôi. Bảo nói rõ ràng, ta không nói rõ được. Nhưng khẳng định nó ẩn giấu bí mật. Nghe đồn cả đời đại đế luyện chế tổng cộng 10 chiếc tinh đến lệnh. Có lẽ phải gom đủ 10 cái mới vạch trần được bí ẩn. Nói xong lại cười giễu. Nhưng mà thu gom đủ 10 chiếc tinh đến lệnh thì đúng là quá sức khó rồi. Người thường cả đời có thể lấy được một cái đã là cơ duyên rất lớn. Làm sao có thể gom đủ 10 cái được chứ? Vậy ư, ta còn có nữa kìa. Dương Khai toát ra một tia cười quái dị. Gì chứ? Dương Viêm ngạc nhiên nhìn, sau đó mắt đẹp trợn tròn, nhìn trên tay Dương Khai quỷ dị xuất hiện một cái tinh đến lệnh khác. Tắt tiếng thật lâu. Tình đến lệnh này giống như cái trao đổi với Cát Thất, không nhìn ra chỗ nào khác, đều là loại đã kích hoạt thần thông bên trong, nhưng sót lại đế uy rõ ràng, hiển nhiên là vật do đại đế luyện chế. Còn chưa xong, Dương Khai vung tay, lại là một chiếc tình đến lệnh khác. Khi Dương Viêm thấy được chiếc tình đến lệnh thứ ba, không khỏi che miệng, ánh mắt run rẩy, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây là... Tình đến lệnh thứ ba khác biệt rõ ràng với hai cái đầu. Tuy rằng hình thức giống nhau, nhưng bên trong tỏa ra dao động năng lượng làm lòng người kinh sợ. Dương Viêm kiến thức rộng rãi, nào không nhìn ra nó che giấu huyền cơ. Đây là một chiếc tình đến lệnh nguyên vẹn. Dương Khai cười khẽ đưa cho Dương Viêm. Dương Viêm lúng cuống nhận lấy. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Dương Viêm cầm lấy tình đến lệnh nguyên vẹn. Một vòng linh trận thấy được bằng mắt thường lan ra. Đồng thời trong tinh đến lệnh truyền ra một tiếng chim hót thanh thúy. Tiếng hót tự như chim tước mà không phải, hết sức vang dội. Đồng thời hoa văn quái điểu thon dài, có đuôi thật dài chợt lóe lên trên tinh đến lệnh. Tiếp theo, dao động thánh nguyên của Dương Viêm lại sinh ra cộng hưởng với năng lượng chứa đựng trong tinh đến lệnh. Hai bên không khống chế bay lên. Tiếng xèo xèo vang dội. Linh khí trong thạch phủ bỗng hỗn loạn, một cổ uy áp làm Dương Khai biến sắc đột nhiên giáng xuống. Dương Khai không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tế ra chiếc khiên tím, vận chuyển thánh nguyên quanh người. Xong mới tỏa thần niệm ra, tra xét tình trạng của Dương Viêm. Vừa tra xét, Dương Khai liền kỳ quái. Hắn phát hiện Dương Viêm không có dấu hiệu không ổn, mà như nhận được thông tin gì trên tinh đế lệnh, nhắm chặt mắt, lông mi rung. Chân mày khẽ nhíu, khi thì nhíu, khi thì giãn ra. Cảnh tượng này kéo dài không lâu, chỉ khoảng mười mấy nhịp thở. Trong lúc Dương Khai không biết phải làm sao, Dương Viêm bỗng nhiên mở mắt, một tay cầm tinh đế lệnh lơ lửng trước mặt nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn, vẻ mặt như đang nghĩ điều gì. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai vội hỏi. Dương Viêm nhìn hắn không trả lời mà hỏi. Ngươi không có luyện hóa nó chứ? Vật này cũng có thể luyện hóa sao? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Dương Viêm cười khẽ. Thứ này coi như là một loại bí bảo, chẳng qua là bí bảo dùng một lần, tự nhiên có thể luyện hóa rồi. Nhưng may mà ngươi vẫn cất giấu, không sử dụng, bằng không ngươi chết chắc. Dương Khai không có vẻ bất ngờ, lúc trước quỷ tổ nói với hắn chuyện này, cho nên dù trải qua nguy hiểm, hắn cũng chưa từng nghĩ đến vận dụng tinh đế lệnh. Loại bài tẩy phải dùng chết với kẻ địch này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra. Hình như ngươi biết rất là nhiều thứ. Dương Khai nhíu mày nhìn nàng. Ngươi muốn nói điều gì? Dương Viêm mím môi, biểu tình có chút không yên. Từ sau lần vô duyên vô cớ hôn mê, ta cảm giác ngươi có biến hóa rất lớn. Rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì? Có điều gì không thể nói cho ta biết sao? Dương Khai quyết định nói ra nghi vấn của mình, nhất là hôm nay. Cách thức gặp Dương Viêm giống như gặp quỷ, nói gì nghe nấy. Nhưng Dương Viêm lại nói mình chưa từng gặp hắn ta. Còn bây giờ, tình đến lệnh lại có cộng hưởng với Dương Viêm, quả thật làm Dương Khai không thể nào coi như chưa thấy. Hắn muốn nói chuyện thẳng thắn với Dương Viêm một lần. Ta không có gì che giấu, chỉ là... Dương Viêm có vẻ chần chừ. Chỉ là gì? Chỉ là chính ta cũng không dám khẳng định, cho nên mới không nói. Chờ ta xác định rồi, sẽ nói cho ngươi biết, được chưa? Dương Viêm cầu khẩn hắn. Dương Khai trầm ngâm, bỗng nhiên cười. Nói cho ta biết làm sao luyện hóa vật này đi. Trước kia ta cũng nghiên cứu mấy lần, nhưng mà không có thu hoạch. Thấy Dương Khai không tiếp tục ép hỏi, Dương Viêm cũng thở phào, vui vẻ cười nói. Ta cũng mới biết. Nói rồi ngón tay nàng ngưng tụ thánh nguyên như kiếm, sau đó vạch một đường trên cổ tay. Máu tươi trào ra, Dương Viêm liền dán tinh đế lệnh lên vết thương. Dương Khai nghe được tiếng động dựng tóc gáy, giống như quỷ đói cắn nuốt máu thịt. Máu chảy ra trên cổ tay của Dương Viêm đều bị tinh đế lệnh hút hết không bỏ sót. Trong nháy mắt, tinh đế lệnh liền đỏ rực như máu. Làm xong, Dương Viêm có chút mệt mỏi, đẩy tinh đế lệnh cho Dương Khai rồi khoanh chân ngồi. Vậy là được rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn tinh đến lệnh trên tay, phát hiện nó chỉ là thay đổi màu sắc thôi, không có gì khác. Ừ. Dương Viêm nghiêm túc gật đầu. Dương Khai khó tin, nếu nói luyện hóa nó cần máu tươi phụ trợ, vậy cũng là do người luyện hóa cung cấp. Dương Viêm cung cấp máu tươi để mà làm gì? Người thử còn không phải là biết ư? Dương Viêm cong môi, nói xong đứng lên xoay người đi ra. Còn căn dặn, ba chiếc tinh đến lệnh này nhất định phải giữ kỹ. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu bất đắc dĩ. Đợi cho nàng đi rồi, Dương Khai mới nửa tin nửa ngờ cầm tinh đến lệnh đỏ tươi thử truyền thánh nguyên vào. Ngoài dự đoán, thánh nguyên dễ dàng truyền vào không có trở ngại, hơn nữa không có dấu hiệu kích hoạt thần thông phong ấn bên trong. Lúc này tinh đến lệnh như cây hố không đáy, không ngừng cắn nuốt thánh nguyên của Dương Khai, thành lập một tầng liên lạc như có như không. Rõ ràng là dấu hiệu bắt đầu luyện hóa bí bảo. Dương Khai mừng rỡ, lập tức hiểu được Dương Viêm nói không sai. Tinh đến lệnh này thật sự có thể luyện hóa, liền dốc hết sức tập trung. Đồng thời, trong rừng rậm cách Long Huyệt Sơn khoảng 300 dặm, một thanh niên nhìn như bình thường bay tới trước, tốc độ bình thường. Nếu như Dương Khai ở tại đây, khẳng định sẽ ra tay. Nguyên nhân không gì khác, người này chính là Lưu Vân Cốc, Lục Diệp, làm Dương Khai hận ngứa răng, mà phương hướng bay hiển nhiên là muốn về tại gia. Khóe miệng của Lục Diệp khẽ nhếch, nét mặt cười khẽ khiến người ta e dè. Bỗng nhiên tinh toa xoay chuyển trực tiếp bay vào rừng rậm. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đáp xuống, chắp tay sau lưng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thoáng qua, quét cành lá xào xạc. Sao chứ? Các vị mai phục tại đây, chẳng lẽ không phải cố ý chờ Lục Mỗ hay sao? Lục Mỗ đã đến, các vị còn không mau hiện thân, làm gì giấu đầu lòi đuôi? Lục Diệp nghiêng đầu liếc cây cối xung quanh. Không ai đáp, cũng không ai hiện thân, dường như chỗ này chỉ có một mình Lục Diệp thôi. Nhưng mà thần sắc của Lục Diệp chắc chắn cười trào phúng. Một đám gan nhỏ như chuột lại dám mai phục Lục Mỗ. Được rồi, nếu các ngươi không muốn hiện thân, vậy đừng trách Lục Mỗ không khách khí. Ánh mắt tiểu tử đúng là không tồi, có thể nhìn thấu phương pháp ẩn thân của chúng ta. Đáng tiếc, số mệnh của ngươi đến đây là hết. Tiếng nói vang dội phát ra, sau đó từ trên đại thụ nhảy ra mấy người. Xung quanh xào xạc, trái phải, trước sau, toàn là bóng người chen chúc. Mỗi người đều không khí tốt nhìn về Lục Diệp. Nhoáng cái, Lục Diệp bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cục diện lên trời không lối, xuống đất không cửa. Trên hội đấu giá vừa rồi, Lục Diệp ra tay hào phóng, đương nhiên bị vô số người chú ý. Dù là đến lúc cuối hắn lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn bị rất nhiều người âm thầm đi theo. Biết hắn muốn về tài gia, cho nên liền đến đây. Nhưng làm những kẻ mưu đồ bất chính này không ngờ là Lục Diệp gan to bằng trời, biết rõ có người mai phục còn dám chui đầu vào lưới. Người nói chuyện trước đó có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, tay ngắn, người lùn, trán hồ vồ to, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Âm trầm đánh giá Lục Diệp, cười không có ý tốt, gật đầu nói. Được à, lá gan không bình thường. Đã nhiều năm rồi chưa gặp tiểu tử nào có lá gan như người. Trình huynh à, nói nhảm với hắn mà làm gì? Mau ra tay đi. Ở một hướng khác, một lão giả râu dài không kiên nhẫn thúc giục. Tuy rằng nhìn ngoài mặt, hắn lớn tuổi hơn và giả họ Trình, nhưng thật ra cả hai không chênh bao nhiêu, chỉ là dung nhan khác biệt mà thôi. Đúng như vậy, đêm dài lắm mộng, gia tài của tiểu tử này không kém, lát nữa khẳng định thu hoạch không ít đâu. Vội cái gì chứ? Vợ giả họ Trình hư lạnh. Ra tay là chuyện đương nhiên, chỉ là làm sao phân chia đồ vật, mọi người có nên thương lượng trước không? Tổng cộng 3 đoàn người, 3 vị phản hư cảnh, còn có các thánh vương cảnh, nhập thánh cảnh, tổng cộng 15-16 người. Chương 1385. Cục diện chiếm thượng phong, 3 nhóm người đều không thèm nhìn tới Lục Diệp. Dù sao theo thần niệm tra xét, hắn chẳng qua là thánh vương cấp tầng 3 thôi. Ở ngay trước mặt hắn liền muốn bàn chuyện phân chia lợi ích. Người có thể bỏ ra 40 triệu thánh tinh trên hội đấu giá, trên người phải còn sót lại chút thánh tinh. Hướng chi, những thứ hắn mua trên hội đấu giá đều là bảo bối cực tốt, đủ để chia nhau. 3 nhóm người xuất thân không cao, thậm chí thế lực chỉ ngang Lưu Vân Cốc, đều là thế lực nhỏ. Bằng không sao lại làm chuyện giết người đoạt của. Chân chính võ giả xuất thân thế lực lớn, e ngại môn quy xâm nghiêm, bình thường đều tự biết kiềm chế. Trước mắt có con dê béo lớn như vậy, ai nhìn cũng chảy nước bọt, đều cảm thấy thực lực bên mình mạnh hơn một bậc, muốn được chia nhiều hơn. Không bao lâu, 3 vị phản hư cảnh liền tranh cãi, nước bọt phun tán loạn, không ai chịu nhường bước. Lục Diệp lạnh nhạt đứng, không có một chút bối rối, giống như những người này nói tới không phải hắn, ngược lại dần trở nên bực mình. Nhìn 3 người càng cãi càng dữ, rốt cuộc không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Phế vật, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Vừa nghe, 3 vị phản hư cảnh đều ngạc nhiên nhìn, và giả họ Trình móc tai, ngạc nhiên hô lên. Tiểu tử, người mới nói cái gì? Có gan, lặp lại ta nghe. Ta nói các người chẳng qua là một đám phế vật mà thôi, giết người cướp của. Người còn chưa chết, đã bắt đầu thương lượng phân chia, thật là buồn cười. Các người nghĩ rằng ăn chắc Lục Mỗ ta sao? Khóe miệng của Lục Diệp nhếch lên châm chọc khinh thường. Sắc mặt của vợ giả họ Trình trầm xuống, nét mặt dữ tợn, hăng hắc cười. Hai vị, tiểu tử này chán sống rồi. Nếu một lòng muốn chết, không ngại thành toàn cho hắn trước, sau đó chúng ta ngồi xuống thương lượng cùng nhau. Hai người khác cũng bị lời ngông cuồng của Lục Diệp kích thích, tự nhiên đều đồng ý. Vợ giả họ Trình cười gằn rồi vung tay quát. Bầm hắn thành thịt nát, ta muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Vừa ra lệnh, đông đảo võ giả thánh vương cấp cùng nhập thánh đồng loạt tế ra bí bảo, đang muốn phát ra công kích. Sắc mặt Lục Diệp bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm trầm vô cùng. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà muốn lấy mạng của bản tôn sao? Trăm ngàn năm qua, các ngươi là hạng người to gan nhất mà bản tôn gặp. Cái gì? Ba người Phản Hư Cảnh nghe thì ngẩn ngơ, trong lòng bỗng nhiên trào ra cảm giác sợ hãi, tự như có chuyện không hay sắp xảy ra. Lục Diệp cười to một trận, vung hai tay, bắn ra những đạo hào quang màu đỏ, chia ra bắn về phía các võ giả. Bên trong tia sáng đỏ phát ra tiếng động quái dị, giống như là vật sống, làm sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng ra tay ngăn. Nhưng cảnh tượng làm mọi người tuyệt vọng xuất hiện. Mặc kệ tấn công hay phòng thủ, bọn họ đều không cản được tia sáng đỏ đến gần. Không cần nói, những thánh vương cảnh cùng nhập thánh, ngay cả ba người Phản Hư Cảnh như vợ giả họ Trình cũng trúng chiêu. Tia sáng màu đỏ máu chỉ lóe lên, liền coi như không thấy thánh nguyên hộ thể của bọn họ, vặn vẹo trực tiếp chui vào trong người, sau đó biến mất. Đây là gì? Vợ giả họ Trình kinh hãi hét, không khỏi lùi ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, thả thần niệm ra kiểm tra bản thân. Nhưng làm hắn kinh ngạc là mình không có chút nào không ổn. Vận chuyển thánh nguyên suôn sẻ, kinh mạch thông thoáng, thần thức cũng không bị ảnh hưởng. Tia sáng đỏ máu vừa rồi có tác dụng gì? Tu luyện nhiều năm, vợ giả họ Trình lần đầu gặp chuyện cổ quái như vậy, trong lòng khó hiểu, quay sang nhìn hai Phản Hư Cảnh khác, phát hiện bọn họ cũng giống như mình, biểu tình nghi thần nghi quỷ, âm trầm không thôi, hiển nhiên không tra xét ra cái gì. Sau khi thải ra tia sáng, Lục Diệp không có động tác, đứng đó dùng ánh mắt miệt thị nhìn bọn người kia, bất mãn hừ lạnh nói. Vốn tưởng có thể dẫn ra không ít người hữu dụng, lại không ngờ chỉ có ba tên phế vật các ngươi. Thôi, ít ra cũng dùng được. Từ hôm nay, các ngươi nghe theo lệnh của bản tôn. Dẫn ra. Vợ giả họ Trình nghe khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, sắc mặt đại biến. Người cố ý ra tay hào phóng trên hội đấu giá, chính là muốn dẫn dụ người ta đến đánh cướp ngươi. Hai Phản Hư Cảnh khác nghe, nháy mắt liền hiểu ra ngọn nguồn, không khỏi kiêng kỵ nhìn Lục Diệp. Mặc kệ tên này muốn làm gì, chỉ riêng ý đồ này đã đủ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa tia sáng đỏ máu vừa rồi là gì không ai biết. Người không có tư cách đặt câu hỏi, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, có thể tha người không chết. Bằng không? Bằng không thì sao? Vợ giả họ Trình hiển nhiên không muốn ngồi chờ chết, hoặc là nói hắn không tin tia sáng màu đỏ kia có gì huyền diệu. Dù sao bản thân mình cũng không thấy khó chịu gì. Có lẽ đối phương chỉ cố ý ra vẻ, hắn tự an ủi. Bằng không thì kết cục sẽ rất là thê thảm. Lục Diệp nhe răng cười, cực kỳ gian tà. Vừa dứt lời, vợ giả họ Trình bỗng nhiên hai tay ôm đầu, lớn tiếng hét thảm. Tiếng gào thét như bị chém ngàn vạn đao, làm mọi người hoảng hốt. Chỉ trong ba hơi thở, cả người vợ giả họ Trình bị mồ hôi nhuộm ướt, người co rút như tôm, sâu trong cổ họng phát ra tiếng rống như dã thú, thể hiện rằng hắn đang rất đau đớn. Da thịt cả người đỏ lên, như có thể nổ tan xác bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, người đã làm gì Trình huynh? Vừa rồi là gì? Vợ giả Phản Hư Cảnh khác ánh mắt co rút, kinh hoàng hỏi. Không chỉ vợ giả họ Trình trúng tia sáng màu đỏ máu, mọi người đều bị trúng. Nhìn thấy vợ giả họ Trình bị hành hạ như vậy, hắn đương nhiên sinh ra bi ai, thỏ chết cáo khóc. Bản tôn chẳng qua chỉ cho hắn một con vạn độc tà cổ mà thôi, làm gì cả kinh như vậy chứ? Lục Diệp cười lạnh. Vạn độc tà cổ? Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng mọi người đều chưa nghe qua, nhưng nhìn thảm cảnh của vợ giả họ Trình, rõ ràng nó không phải là thứ gì hay ho. Lão già kia thần sắc chợt lóe, đột nhiên chỉ tay. Một thanh trường kiếm đen nhánh quỷ dị xuất hiện. Trên thanh kiếm quấn quanh khí đen, mơ hồ toát ra mùi máu tanh. Khí đen ngọ ngoại chuyển động, chợt hóa thành con rắn đen dài hơn trượng, phùng ra lưỡi rắn, lao đến cắn Lục Diệp. Hắn tính toán trực tiếp giết chết Lục Diệp. Ý nghĩ này không sai, mặc kệ vạn độc tà cổ là gì, có thể khiến vợ già họ Trình đau đớn, hiển nhiên là bị Lục Diệp khống chế. Lão già kia cũng trúng vạn độc tà cổ, nếu như muốn tránh thoát, chỉ có bất ngờ ra tay giết chết Lục Diệp thôi. Theo lão nghĩ, Lục Diệp chẳng qua là vợ giả thánh vương cấp tầng 3, có thể bình an đứng đây, không sợ hãi gì, hiển nhiên là dựa vào vạn độc tà cổ quỷ dị kia. Nhưng dù cho vạn độc tà cổ hay ra sao, người chết, vật kia cũng vô dụng mà thôi. Lão già này đúng là hạng người quyết đoán, vừa nghĩ đến liền lập tức ra tay, không có chút dấu hiệu báo trước. Hơn nữa xuống tay cực kỳ độc ác, trực tiếp tế ra bí bảo lợi hại nhất. Con rắn đen chỉ khoảnh khắc liền tới trước mặt của Lục Diệp. Khóe miệng lão già nhếch lên nụ cười tàn khốc, trong lòng thầm hô thành công. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn, bởi vì Lục Diệp lại đưa tay ra chộp lấy con rắn đen, giống như rất chậm nhưng lại nắm được con rắn đen. Con rắn đen giãy dụa không ngừng muốn thoát khỏi tay của Lục Diệp, nhưng làm sao cũng không ra được. Sao lại như vậy? Sắc mặt của lão già đại biến, bí bảo của mình cực kỳ âm tà, đừng nói cầm như vậy, chỉ cần bị khí đen dính vào, và giả thánh vương cấp cũng sẽ lập tức hôn mê. Đến lúc đó mặc cho mình làm thịt, nhưng cố tình đối phương lại như không sao. Cảnh này làm lão già hoảng hốt, nhưng dù gì cũng là phản hư cảnh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tâm niệm vừa động, con rắn đen bị Lục Diệp cầm trong tay bỗng há miệng, bắn ra nọc độc phun thẳng vào mặt của Lục Diệp. Lần này xem người chết hay không! Lão già sắc mặt dữ tợn quát, nói xong câu này miệng há ra không thể khép. Hắn hoảng sợ phát hiện, dù là nọc độc văng trúng, Lục Diệp vẫn không hề bị thương, chỉ là trên mặt hắn phát ra tiếng xèo xèo. Thần sắc Lục Diệp dần trở nên hung bạo, ánh mắt lạnh băng. Đối diện đôi mắt này, thân thể của lão già phát run, hơi lạnh kéo lên từ đầu cho tới chân. Hắn cảm thấy tử vong đang kêu gọi. Lục Diệp vươn tay chậm rãi lau nọc độc trên mặt mình, rồi trầm giọng nói: Vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng sống, nhưng mà ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng có trách bản tôn. Nói rồi lạnh lùng nhìn lão già. Ngay lập tức khí huyết toàn thân của lão già quay cuồng, da thịt đỏ rực, thân thể hắn bắt đầu phình ra. Không, không, tha! Lão già hoảng sợ la, lời còn chưa nói hết liền nổ tung, sương máu lan tràn không còn thi cốt, mùi máu tươi bùng lên tận trời. Vợ giả phản hư cảnh còn lại nhìn trực tiếp ngây ngốc, cả người như lọt vào trong hầm băng. Mấy người đã chọc trúng loại quái vật gì? Chỉ là thánh vương cấp tầng 3 nhỏ nhoi, chẳng những không nhìn công kích của lão già, hơn nữa chỉ một ý niệm liền khiến cho hắn ta nổ tan xác. Đây là thánh vương cấp làm được hay sao? Giết xong lão già, Lục Diệp bâng quơ ném con rắn đen xuống đất. Không còn chủ nhân sai khiến, con rắn đen lại hóa thành trường kiếm màu đen. Lục Diệp thản nhiên lấy ra chiếc khăn gấm lau mặt, rồi nhìn về người phản hư cảnh cuối cùng. Vợ giả này thật có ánh mắt, biết mình chạy trời không khỏi nắng, thấy Lục Diệp nhìn sang lập tức nửa quỳ xuống, gục đầu cung kính hô: Tại hạ nguyện phụng ngài làm chủ nhân, từ nay về sau qua sông vượt lửa không dám chối từ. Phản hư cảnh cũng làm như vậy. Những thánh vương cảnh cùng nhập thánh cảnh khác liếc nhau, đều nửa quỳ, miệng tuyên thệ trung thành. Vợ giả họ Trình bị hành hạ một phen, càng sợ hãi Lục Diệp, nào dám chống cự tiếp, cũng vội vàng bò dậy, bày tỏ muốn theo hầu Lục Diệp. Kết thúc tập 258 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.